Chương 1005, ta là ai? 6000 đại trương thủ sơn thủy nhậm ngã hành thư hữu hòa thị bích. U nguyệt hoa phía dưới, đại gia mặt, ở trong sương mù như ẩn như hiện, Dương Thuận Gió không nghĩ tới sinh khát vọng vừa vặn mới sinh ra, lại muốn đứng trước dạng này lớn xoay chuyển. Viện quân của bọn hắn còn chưa tới, trời bước lại tới trước. Khu khu khu khu khu trong yên tĩnh, chỉ nghe hắn hình như muốn ho ra ngũ tạng lục phủ thanh âm. Thanh Trần, như thế nào không dám nói tiếp nữa? Ân Vượng nhìn thẳng nửa phù thân thể lưu duyệt, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Chỉ cần ngươi có thể nói ra đối với chúng ta tin tức hữu dụng, ngày hôm nay, ta để ngươi một cái mạng. Tin tức hữu dụng thả nàng một cái mạng lưu duyệt có chút nghiêng đầu. Mộ sư huynh tiếng địch tuy rằng so trước đó nặng chút, nhưng vẫn là dễ nghe như vậy. Nô lộ lộ tương lai phi thăng, nếu như sẽ không còn được gặp lại mỹ nhan sư huynh còn có nhị sư huynh, tô sư tỷ, đào đào người quen biết càng nhiều, lo lắng liền càng sâu, trừ người trong nhà, nơi này mỗi người, mặc kệ là tốt, vẫn là hỏng, tại thời khắc này, đều là chiến hữu của nàng. Nàng có thể dùng đủ kiểu thủ đoạn đào thoát, nhưng bọn hắn đâu đại gia trải qua tuyệt vọng về sau, trong này cùng một chỗ cố gắng, mỗi người, đều như thế tươi sống nghĩ được chưa? Ân Vượng trong thanh âm, tràn đầy dụ hoặc, cơ hội khó được ga khắp nơi trừ tiếng địch vẫn là trước sau như một, tất cả mọi người yên tĩnh dị thường, hình như đều tại đợi nàng lựa chọn. Lưu Duyệt khẽ thở dài một hơi, cơ hội xác thực rất khó được, bất quá, ta có một cái tốt hơn đề nghị, các ngươi như vậy lui binh, miễn cho chỗ này bãi sông, biến thành thế nhân nghe mà biến sắc tiên vẫn chỗ. Úc Ân Vượng kinh ngạc, dù là Phổ An không bị thương, đối mặt tình cảnh như vậy, biện pháp tốt nhất, cũng bất quá là che chở có hạn mấy người trốn đi. Hắn không nghĩ ra tiểu nha đầu này là lấy cái gì làm nền khí, dám nói mạnh miệng như vậy. Xem ra, lệnh sư Phật Ngô dạy ngươi không ít khoác lác ga, đáng tiếc nếm qua quá nhiều lần thua thiệt. Hắn không có ý lãng phí thời gian nữa, chậm rãi giơ tay lên, đã ngươi rượu mời không uống, nhất định phải uống rượu phạt. Vậy liền ầm ầm không mây bầu trời, đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Trước không vội, A Lư Duyệt hai tay khẽ dương, tụ tập trong cơ thể sở hữu lôi lực, cảm ứng rất nhiều trời bức đè xuống lôi kiếp, cho tới bây giờ, các ngươi chỉ biết ta gọi Thanh Trần, liền tuyệt không hiếu kỳ ta đến cùng là ai. Trang Ân Diệp Ân Vượng các loại, không biết sao, đều tại cái này nho nhỏ thiên tiên nữ tu trên thân, cảm nhận được cực lớn uy hiếp, thiên địa khí cơ, tựa hồ ngay tại kéo động đến bọn hắn khí huyết, muốn mạnh mẽ buộc bọn họ ứng kiếp, ngươi là ai? Mộ Thiên nhăn tiếng. Địch hơi ngừng lại, vang lên nữa thời điểm, kéo theo cao phá sát thanh âm. Tại tình thế không có cách giải dưới, sư muội rốt cục muốn đem nàng chính mình bạo lộ ra sao? Thế nhưng là dạng này có thế hữu dụng không? Mộ Thiên Nhan lúc này rất thu hận chính mình không Ngô lộ lộ trận pháp tạo nghệ. Nếu không ta là ai? Lư Duyệt tựa hồ đang hỏi chính mình, QNZ đang hỏi bọn hắn, làm người khác làm lâu, kém một chút đều muốn không nhớ rõ chính mình là ai. Bất quá nàng nhìn về phía bầu trời cấp tốc tích tập mà đến mây khói. Lúc này sắp liền tới đầy trời lôi đỉnh, sẽ giúp ta. Nói cho các ngươi biết, ta là ai? Đầy trời lôi đỉnh nói cho bọn hắn tiên giới từ xưa đến nay, chỉ có hai người có bản lĩnh này, nhưng sớm nhất người kia ngã xuống hơn 5.000 năm. Một cái khác tất cả mọi người tại ngẩng đầu, bốn tụ mà đến trong đám mây, ẩn ẩn có tiếng oanh minh truyền đến. Ngươi Ân Vượng nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến như là gặp quỷ, ngươi là Lư Duyệt, Tam Thiên Thành Lư Duyệt chúc mừng ngươi, đoán. Lư Duyệt thanh âm lành lạnh, tại Ân Vượng bốn người nhìn chăm chú, cầm xuống mặt nạ của mình, hồi phục luôn luôn từ linh lực duy trì mặt nạ, tại hạ họ Lô Tên Duyệt, được từ điện truyền thừa, các vị đè ép thiên kiếp, trong tay ta. Người con mắt của ngươi Ân Diệp trứng mắt, Lu Cờ Na Ho về phục xú nha đầu không phải phế đi sao? Ân Diệp muốn nhiều chấn kinh, liền khiếp sợ đến mức nào, nếu như Thanh Trần chính là Lư Duyệt, kia xuất hiện tại ba môn bại nhất định vẫn là nàng. Mà bọn họ căn cứ sở dĩ sẽ bại lộ, chính là ánh mắt A Lư Duyệt khẽ cười một tiếng, ta nghĩ để nó hồi phục, nó liền hồi đáp đi Bách Linh chiến trường bận rộn 500 năm, còn không mang ta nghỉ ngơi một chút. Ân Diệp khỏe môi đang run rẩy, bọn họ sở hữu vận. Rồi xác thực tới nói, chính là từ căn cứ bại lộ bắt đầu, là người, tại ba môn bãi mửa Ivan nở đà mở bên ngoài sơn cốc tiến dài 33 Lư Duyệt cho hắn chống hai lần trưởng, chúc mừng ngươi, QNZ đoán đúng. Muốn thổ huyết, không chỉ Ân Diệp một cái. Bách Linh Quốc bên ngoài trận đại chiến kia, bọn họ tuy rằng không tự trải qua quá, lại nghe trời mạt nói qua nhiều lần, này nha đầu chết tiệt kia mượn thiên kiếp, đem âm tôn cùng tuyệt phụ bố trí cơ hồ hủy cái triệt để. dẫn lôi ngươi có thế dẫn bao lớn lôi tháng 4 luôn luôn chú ý bên này, thanh âm theo đưa tin ốc biển bên trong truyền ra, ngươi cho rằng ngươi là tử điện sao có bản lĩnh ngươi dẫn, nho nhỏ thiên tiên, coi như đưa tới lôi kiếp tạp lạp luôn luôn tại trên bầu trời du tẩu tia chớp, đột nhiên tách ra ba đạo thẳng tắp bổ về phía bưng lấy truyền âm ốc biển trời bức tu sĩ, hắn chật vật lùi lại, bổ tới trên mặt đất kia điện, rồi lại bắn ngược trở về, đâm vào thân thể của hắn. Lốp bốp thân thể của hắn không chế không nổi một trận run rẩy, đợi cho hồi phục thời điểm, trên tay truyền âm ốc biển đã phá một cái hố, hứ mất. Lư Duyệt nguyên bản liền hoài nghi trận này bố trí mai phục tinh chuẩn, lúc này nghe được tháng 4 thanh âm, sao có thể không biết hết thảy đều là hắn ở sau lưng dở cho quỷ rừng thuận gió không tin nàng cảnh báo. Lớn nhất hai cái nguyên nhân, một là tự tin lâu thuyền kiên cố, hai là nơi đây rời bình lỗ quan quá gần. Chỉ cần lâu thuyền có thể kiên trì một đoạn thời gian, bình lô nói nhân mã liền có thể cấp tốc đổi tới. Có một chút đầu óc, tuyệt sẽ không lựa chọn nơi đây bố trí mai phục. Thế nhưng là tháng 4 liền có thể nghĩ thường nhân sở không dám nghĩ, sớm biết Lư Duyệt rất thu hận chính mình ngày đó cũng bị chồng cẩm viên sợ lầm. Nếu không Phổ An trưởng lão làm sao lại vốn dĩ ngươi sợ ân vượng mắt thấy kia đưa tin ốc biển lại không có thể sử dụng. Sao có thể không biết nàng cố kỵ đến cùng là ai sợ Lư Duyệt hơi thụ trong mắt, tràn ngập sát ý, tuy rằng ta không thể cam đoan đem các ngươi bốn cái lưu lại, thế nhưng là những người khác liền nhất định sẽ cho chúng ta chôn. Cùng cưỡng ép dẫn lôi, muốn bao trùm nhiều người như vậy, nàng xác thực không được. Bất quá lúc này, nói cái gì đều có thể, chính là không thể nói không được. Ân Diệp giữ tận mặt mo hung hăng giật một cái, hắn cảm ứng được trong cơ thể dị thường sống động khí huyết. Loại kia muốn đáp lại thiên kiếp sao động, tuy rằng bị áp chế lại, nhưng ai có thể biết khi thiên kiếp bị nha đầu chết tiệt kia toàn diện phát động lúc, có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn hung chi, nơi này có bọn họ hơn 470 người đâu. Không có thiên mẫu, gần 500 ngọc tiên cấp thế lực, đặt ở bất luận cái gì một chỗ, đều xem như thế lực lớn, nếu như vậy thảm liệt lưỡng bại câu thương, hắn nhất thời thật không hạ nổi quyết tâm. Chôn cùng vậy ngươi dẫn lôi đi ân vượng cũng không phải dễ gạt như vậy. Ta cũng phải nhìn xem, ngươi là như thế nào để ngươi đồng môn sư huynh sư tỷ, để bách linh chiến trường đồng bạn, cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Công đức tu sĩ đều là trách trời thương dân hạng người, mặc kệ này nha đầu chết tiệt kia có nhiều sát phạt quả quyết, tại đối mặt thân cận người sinh từ lúc, hắn không tin, nàng cũng có thể như vậy động được xuống dưới tay. Ân vượng hận thấu Lư Duyệt, bọn họ sở hữu bất hạnh, toàn bộ theo này nha đầu chết tiệt kia bắt đầu, nếu là không có nàng. Mỗi căn cứ đã xảy ra chuyện gì làm sao lại đáp ứng âm tôn hợp tác không có những thứ này, bọn họ nhất định trả đẻ xuống kế hoạch lúc trước, thiên mẫu QNZ khẳng định còn rất tốt, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành, thẳng đến Lư Duyệt quả nhiên trầm mặc một cái chớp mắt, thanh âm hơi buồn, nước đã đến chân, dù sao là chết, các hạ cảm thấy, ta không làm được sao làm được. Ra, ngươi còn ở lại chỗ này thả cái gì cao ý giả mở ân vượng đột nhiên hét to, đến a. Để ta nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Âm âm nàng không bản sự, nếu như hơn nữa ta đây bành thiên thủ vô vô tay háo trên căn bản không tồn tại bụi, dù sao là chết, chúng ta cùng một chỗ đồng quy vu tận, ta tiên nhân tam thai, ngươi nói có thể hay không kéo theo các ngươi ân vượng gần xanh trên trán hung hăng dạo dược. Tiên vẫn chỗ A tiên giới đã rất nhiều năm chưa từ nở dê xuất hiện bành thiên thủ không nhanh không chậm nói, tuy rằng nhà ta nhiều người như vậy, đổi lấy các ngươi những thứ này trùng. Có chút thiệt thòi, bất quá ép, cũng là có thể làm. Cầm Lư Duyệt, cầm Triệu Mở Thả, cầm Mộ Thiên Nhan, Đường Thư nhiều như vậy tiềm lực cực lớn thiên tài, đổi những thứ này trùng, là thật thua thiệt, có thể tốt xấu kiếm lời chút bản. Phổ An ngã xuống, rừng thuận gió phế đi, hiện tại chỉ còn lại hắn một cái. Lao tặc, bị người hoán cả một đời, bành thiên thủ kỳ thật cũng không biết, chính mình sao có thể bình tĩnh như vậy nói với bọn họ, hắn muốn hy sinh vì nghĩa. Đổi lại một canh giờ trước, đánh chết hắn QNZ không tin, đây là hắn có thể làm đến đi ra. Thế nhưng là, giờ này khắc này, tại những thứ này bị tiên giới các phương xưng là tinh anh thiên tài đám trẻ con trước mặt, tại làm bị tiên giới các phương ghét bỏ, nói là năm bẻ bảy mảng ba môn bãi tu sĩ trước mặt, bành thiên thủ đột nhiên cảm thấy, hắn thỏa đáng cái này anh hùng. Hắn đứng ở chỗ này, tuy rằng vẫn là e ngại chết, vừa ý cảnh tại ở một phương diện khác. Lại trước nay chưa từng có yên ổn. Bành thiên thủ có chút rõ ràng chính mình hiện tại trạng thái, rồi lại nhịn không được thở dài, quả nhiên anh hùng là không thể nhất làm. Các vị tiểu hữu, lao tặc ta còn có cái tiểu đồ đệ, quay đầu, các ngươi cái kia chạy trôn ở, phiền toái tại thiên âm trúc công kỳ trên lan can viết lên, lao tặc bành thiên thủ ở trên đời này, lưu lại một cái rất sâu dấu chân ân diệp cùng ân vượng thực tình không rõ tu sĩ nhân tộc một ít tình cảm. Lúc trước rõ ràng mấy câu liền có thể dọa đi lao tặc, như thế nào chuyển cái thân, liền có thể như thế cùng bọn hắn không chết không thôi phổ an muốn chơi với bọn hắn tự bạo, bọn họ có thể hiểu được, bởi vì hắn là tiên minh chấp sự trưởng lão, đại la kim tiên tôn nghiêm, tiên minh tôn nghiêm, không dung hắn lui lại. Có thế lao tặc này vì một cái dấu chân, cần thiết hay không tiền bối đem đến từ mình lưu đi tại đường thư các loại liền muốn đồng loạt không người đáp ứng thời điểm, Lư Duyệt lấy ra một cái đan bình. Ngài có phải hay không quên ta là ai không phải Tam Thiên Thành Lư Duyệt sao lão tặc không rõ, tiểu nha đầu này là công đức tu sĩ, như thế nào ngay cả này nho nhỏ nguyện vọng, đều không muốn thỏa mãn hắn. Vạn bối nơi này có hồn đan đâu? Cái gì bành thiên thủ có chút ánh mắt lập tức lớn hơn một vòng. Một cái gian cấm chế phủ, thấy thế nào làm sao đáng yêu mặc ngọc đan bình bị Lư Duyệt nâng ở trên lòng bàn tay, nó từ giờ trở đi, là của ngài. Nhất niệm thành Phật. Nhất niệm lại thành ma Lư Duyệt nhìn xem lao tặc, không tự chủ được nghĩ đến nàng thành ma thân cha, trong lòng rất là cảm khái ta bành thiên thủ vừa mới đưa tay, đan bình liền đến trên tay hắn, ha ha ha, ta. Hắn cười lớn, đem viên kia tản ra nhàn nhạt mùi thơm hồn đan, một cái ấn vào miệng, tiểu nha đầu, cảm ơn, lao tặc ta chiến dịch này không chết, từ đây ngươi để ta hướng đông, tuyệt không hướng tây. Không giống với bành thiên thủ cao hứng, ân diệp bốn người sắc mặt đồng loạt lạnh xuống. Náo loạn động tĩnh lớn như vậy, Bình Lô nói nhất định đã phái binh. Nơi đó có Kỷ Trường Minh, có sư ý, nhiều năm lần đầu tiên, tất cả đều là Tam Thiên Thành người. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới bừng tỉnh có cảm giác, đầu tiên là Lưu Yên Tiên Tử, lại là Kỷ Trường Minh ba cái, vì sao tất cả đều ném Tam Thiên Thành chạy đến nơi đây tới. Ma Tinh Lư Duyệt sao nàng thật dám sao dẫn bạo thiên kiếp sao ân vượng tránh đi bành thiên thủ, gắt gao nhìn chằm chằm Lư Duyệt ánh mắt. Nghĩ trong đó nhìn thấy yếu đuối, nhìn thấy lùi bước thế nhưng là kia trống trẻo, lại tựa hồ như lại thâm sâu không lường được địa phương, chỉ có kiên định, không có một chút chấn động. Tầng mây càng ngày càng dày, buồn buồn oanh lôi nổ ở bên trong, môi vang một chút, cũng giống như vang ở trong lòng bọn họ giống. Ân vượng miệng chậm rãi phát khổ, bọn họ phí đi như thế đại lực, tại thời cơ tốt nhất địa điểm phục kích, chán ở dê lẽ lại, liền muốn bởi vì này một tiểu nha đầu. Lần nữa công thua thiệt cho bại sao chia binh lùi lại ân diệp tại này một hồi cũng muốn rất nhiều, đưa tay thời điểm, rốt cục ban bố một cái lùi lại mệnh lệnh. Bành thiên thủ nhịn không được nết nết miệng ba, đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, đột nhiên theo không khí chấn động bên trong cảm giác được không đúng, vừa mới nghiêng người, một cây thật dài rác hút đâm thủng bên eo pháp y lý đình sở ra kỳ phản ứng đầu tiên, vô song kiếm khí nhanh chạm, thẳng hướng xem như phản ứng chậm nhất ân hút đi. Âm ầm xúc thế đã lâu lôi lực, rốt cục đánh hạ. Trời đất tại thời khắc này, sáng như ban ngày bành thiên thủ không nghĩ tới, ân diệp sẽ như vậy bày hắn một đường, nếu không làm trộm thân thể phản ứng đều linh mẫn phi thường, hắn thật đúng là muốn nói, chỉ là phản ứng của hắn nhanh, người ta giác hút đâm vào càng nhanh. Hồn đan mới bị hắn nuốt xuống bụng, ân diệp khát vọng vật kia, chỉ cần đem láo tặc này ăn, hồn đan cũng liền chẳng khác gì là hắn ăn. Ân vượng ba cái hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, tiện tay ngăn lại các phương công kích thời điểm, bọn họ đồng loạt giúp ân diệp vây công bành thiên thủ. Giết lao giả này, Lư Duyệt tất nhiên một bàn tay không vô nên tiếng, dẫn xuống thiên kiếp, chỉ cần các tiểu tử thối lui, bọn họ còn là có thể ép một chút. Bốn người bị thắng bốn điều giáo một đoạn thời gian, này một hồi đầu góc đều xoay chuyển đặc biệt nhanh. Vành trời đất uy áp tại bành thiên thủ trái đột phá phải sông ở giữa, lập tức huynh tiết xuống dưới. Vô hình chấn động, lần nữa đem ướt át nước sông kích động đến lao cao. Lư Duyệt cũng không biết là thở phào tốt, vẫn là nâng khẩu khí tốt. Đến lúc này, bên ngoài thiên kiếp đem lại không bị nàng khống chế, cuối cùng thành cái dạng gì, chỉ có ông trời mình biết rồi. Lao tặc, ngươi cái xuân tài, ngươi còn không nhìn ra được sao phương xa lại có một cái tu sĩ, cố chấp lấy bo nở hà nở đưa tin ốc biển, đem thắng tứ đại kêu thanh âm, dùng bí pháp truyền khắp toàn trường. Lư Duyệt chính là muốn dùng một viên hồn đan treo ngươi, hy sinh ngươi một cái, bảo toàn bọn họ tất cả mọi người. Tháng 4 muốn bị tức chết, sớm biết, hắn nên cu nở dê ở chỗ này, để mấy vị trưởng lão tại nàng vừa mới dẫn lôi thời điểm, liền toàn lực chèn ép. Đáng hận hiện tại, cái gì đều trễ. Có Bành Thiên Thủ cái này xuẩn tài cho bọn hắn ngăn tại phía trước, nhà mình không lui binh, cũng phải lui binh. Thế nhưng là lui về sau, đến cùng có thể hay không lại đến, liền rất có vấn đề. Bằng hắn hiểu rõ mấy vị trưởng lão, Bành Thiên Thủ mặc kệ là chết vẫn là không chết, về sau chống lại này họ Lô, tất nhiên đều sẽ bó tay bó chân. Ta vui lòng Bành Thiên Thủ giống to, hắn đã toàn diện bung ra trời đất đối khí huyết dẫn dắt, tiên nhân tam kiếp bên trong đệ nhất kiếp, kéo ra ù ù mở màn. Tuy rằng không biết đưa tin ốc biển phía bên kia, gọi hàng đến cùng là ai, có thể cho dù Lư Duyệt đưa ra hồn đan, dùng phải là âm mưu vẫn là dương mưu, có thế tại hắn liều mạng tử trí thời điểm, còn đưa ra hồn đan loại bảo vật này, hắn đều là vui lòng. Đời này, hắn nếm qua quá nhiều đan dược, còn chưa hề hưởng qua thứ này đâu. Bốn phương tám hướng rất hút, rốt cục bởi vì khủng bố hơn lôi kiếp, chậm rãi rút về phía sau, nhưng lúc này Bành Thiên Thủ, thế nào cũng sẽ không để bọn họ như ý rút lui. Phổ An ngã xuống, hắn thi thể kia không cam lòng bộ dáng thật sâu khắc vào hắn thức hải. Hắn không cần giống hắn như thế, chết ngay cả cái bản đều không vớt được. Bành Thiên Thủ trong lòng rất rõ ràng, nơi này không có ứng kiếp pháp trận, coi như được rồi hồn đan, thành công sống sót khả năng, 10 thành bên trong 1 thành đều không có, đã như vậy, đương nhiên là muốn làm cái gì liền làm cái gì. Hiện tại đi trễ đi hắn muốn tại thế gian này, lưu lại một cái dấu chân thật sâu đâu. Đáp lấy đợt thứ nhất thiên kiếp còn có thể đính trụ, Bành Thiên Thủ bằng nhanh nhất tốc độ, bay quấn bốn phía. Ầm ầm ầm ầm vang long long long đối mặt bốn phương tám hướng hình như đồng loạt đốt nổ vang, đường thư gân xanh trên trán đột nhảy. Lại như thế phát triển tiếp, đồ đần đều biết, bọn họ không được bao lâu, cũng sẽ bị kéo vào trên lôi hải. Tuy rằng rừng thuận gió cùng chú Y An các loại 29 người, tất cả đều bị thương, thế nhưng chính là bởi vì bị thương, mới càng ép không được thiên địa khí cơ giận rát. Ngươi điên rồi, ngươi thật muốn đem chúng ta tất cả đều hại chết sao? Quách Địch mặt đỏ tía tai, hắn là Ngọc Tiên, QNZ đẻ xuống thiên tiên cấp thai kiếp, nộ nhờ hắn không tin kia phá lâu thuyền, trước kia mỗi một lần tiến lên giai, sư bá đều sẽ giúp hắn chuẩn bị kỹ càng hết thảy, làm sao bây giờ hồn đan, nhanh, cho ta một hạt hồn đan. Nếu như hơn nữa hồn đan, có lẽ hắn có thể dùng lâu thuyền pháp trận phòng ngự, thuận thế qua đạo này kiếp nạn. Sinh khát vọng dưới, Quách Địch cấp tốc hướng Lư Duyệt thỏ tay. Không có. Lư Duyệt nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh chú Y An bọn người, không chút do dự cự tuyệt Quách Địch. Nàng xác thực mang theo mấy khỏa hồn đan, có thế hơn nữa Quách Địch, dòng dã 30 người đâu, có thể cho ai không có Quách Địch chống mắt, không có khả năng, ngươi ngay cả lao tặc đều cho. Hắn muốn điên rồi, Lư Duyệt, sư bá ta hết LN Na Y đến LN Kha cờ hộ ngươi. Ngươi ta nói hết rồi, Lư Duyệt xông ra đều trời trợn, thẳng đến chú Y An bọn người chỗ. Xin lỗi, các ngươi tiên tiến nơi này đi thừa dịp trời bức còn chỉ lo chạy trốn, không có đem thiên kiếp mang vào trước tiên đem bọn họ rời đi, mới là nghiêm chỉnh. Càn khôn phòng ngươi cho rằng càn khôn phòng liền có thể Quách Địch chặt chẽ đổi tới, chỉ là hắn ga ho the tờ bị Sở Gia Kỳ hung hăng đánh xuống chuôi kiếm đánh gãy, ngươi các ngươi hắn đang muốn dây rủa liều mạng với bọn hắn, một đoàn nồng vụ bay tới. Qua trong giây lát, đem hắn bọc một tầng lại một tầng, ngay cả miệng đều phong. Chú Y An các loại toàn bộ không thấy Quách Địch, hướng Lư Duyệt chắp tay về sau, bằng nhanh nhất tốc độ đi vào càn khôn phòng. Ta chỗ này QNZ có một cái càn khôn phòng. Lý Kiến lấy ra chính mình, cảm giác muốn bị thiên kiếp tìm tới người, cũng đều đi vào đi tốt tại bọn họ nơi này phần lớn là thiên tiên tu sĩ, tiến giai ngọc tiên còn sớm, tiên nhân thai kiếp chỉ cần không phải chủ động nghĩ. Bình thường là sẽ không tìm tới bọn họ. Bỏ đi không ổn định nhân tố về sau, bên ngoài thiên kiếp lợi hại hơn nữa, bằng Lư Duyệt quang chi vòng, bằng lâu thuyền, bọn họ lại chống đỡ một đoạn thời gian, cũng không có vấn đề. Vào trong, phần lớn là ba môn bãi hóa thần tu sĩ, cuối cùng ngay cả trọng thương rừng thuận gió đều bị dịu vào Lư Duyệt càn khôn trong phòng. Hai người đem càn khôn phòng toàn bộ đặt ở lâu thuyền bên trên, đánh xuống một đạo lại một đạo ngăn cách khí tức cấm pháp. Các loại tất cả những thứ này đều làm xong, trên trời kiếp lôi QNZ bởi vì ứng kiếp người quá nhiều, bắt đầu tác động đến đây. Đinh đinh đinh yên lặng thật lâu quang chi vòng, lần nữa ở trước mặt người đời, quang minh chính đại xuất hiện, bọn chúng ở trên trời, 3 hóa 6, 6 hóa 12, cấp tốc tụ hợp lại, hợp thành 3 tấm lưới lớn, bao trùm tại bọn họ trên không. Thẳng đến lúc này, Lư Duyệt mới thở một ngụm, đi đến Tô Đạm Thủy trước mặt. Đem đại biểu ngạc long động thiên ba tấc răng nhỏ, ấn đến sư tỷ trong tay. Tô Đạm Thủy chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đau xót, còn chưa kịp gọi, liền nghe được sư muội truyền âm, đây là ta Ngạc Long động tiên, ta vì ngươi mở ra quyền hạn, nếu như lại có chuyện gì, ngươi biết làm sao làm. Nơi này tất cả mọi người, Lư Duyệt yên tâm nhất Tô sư tỷ. Tô Đạm Thủy hơi ngẩn ra, liếc mắt nhìn chằm chằm sư muội, nắm chặt Ngạc Long răng nhỏ thời điểm, ôm sư muội, Lư Duyệt, hảo sư muội, ngươi làm được cực kỳ tốt. Có thế tại rơi vào tình huống ắt phải chết, cho đại gia mưu làm đường, trên đời này, ai có sư muội của nàng lợi hại. Lư Duyệt nhếch miệng, khó được không nghe thấy sư tỷ mắng chửi người, còn như vậy khen nàng, thật không dễ dàng a, ngươi phải cẩn thận Bành Thiên Thủ nộ nhỡ nhịn không được, mà trời bước lại tử thương thảm trọng tình huống dưới, ân diệp bốn cái, tất nhiên sẽ không chịu để yên. Đến lúc đó rốt cuộc không ai có thể sư phụ muội chống đỡ, mà hết lần này tới lần khác, nơi này tất cả mọi người còn muốn nàng hỗ trợ chống đỡ tiếp theo vùng trời. Ta hiểu rồi. Lư Duyệt hướng Tô Đạm Thủy cười cười, bọn họ bắt không được ta. Có côn bằng cánh chim tại, những ngày kia bức muốn bắt nàng, quả thật có chút khó. Tô Đạm Thủy có chút yên tâm, lấy ra một cái bốn ngón tay cao nhỏ dẹp ấm, giúp nàng dịch đến bên hông đai ngọc bên trong. Đây là ẩn tiên tông năm đó bồi ta rượu ngon, tuy rằng chỉ có chừng 100 cân, hồi phục linh khí, cũng không tệ lắm. Ta có Lư Duyệt tại ẩn tiên tông ngây người kia thời gian dài, thật được rồi không ít đồ tốt. Cho ngươi liền cầm lấy, kia nói nhảm nhiều như vậy. Tô Đạm Thủy đè xuống tay của nàng, đi thôi, bên ngoài giao cho ngươi, ta trước nghỉ một lát. Nàng vẫn bận đến bây giờ, chỉ huy nhiều như vậy đom đóm chỉ lên trời bước động thủ, không chỉ hao tổn linh lực, còn phi thường hao tâm tổn sức. Đi bên ngoài giao cho ta. Lư Duyệt hướng còn tại thổi sáo Mộ Thiên Nhan khoát khoát tay. Lần nữa bước ra lâu thuyền. Nay một hồi thời gian, mấy cái đối với trận pháp có nhất định nghiên cứu tu sĩ, đã mang theo đại gia, tại chung quanh nơi này chôn cái này đến cái khác trận bản, để phòng ngoài ý muốn. Xoa rồi đông nam phương hướng một trận sáng rõ về sau, quy về hắc ám, sở hữu lôi ti đều rời rạc, hiển nhiên nơi đó ứng kiếp người, đã chết. Hiện tại ầm ầm phía chính tây tiếng sấm vang rền, hiển nhiên QNZ ở vào khẩn yếu con đầu. Lư Duyệt vừa muốn tại đông đảo thiên kiếp bên trong tìm kiếm Bành Thiên Thủ ứng kiếp chỗ, hướng chính tây cu nở dê tại một trận lóe sáng sau bình tĩnh lại. Hôn đản ân diệp giận dữ thanh âm xa xa truyền đến, đã muốn chết, liền đi cho ta nổ lâu thuyền.